Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 49, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 46. Góc truyện audio.com. Lúc nửa đêm, tin tức tân tiểu thiên vương ca nhạc được yêu thích nhất bị nam nhân bạo cốt. Cuối cùng bị thương đến nhập viện nhanh chóng trở thành hot search ở trên các trang mạng. Các nhà truyền thông bốn phương tám hướng đưa tin. Tin tức này mới vừa phát ra lập tức đem chiêu thức vả mặt thứ hai tạm thời ép xuống. Ngày hôm sau, Mộc Giai Nhân ở bệnh viện nhìn thấy tin tức khác được lên top hot search. Trong lòng chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi cô ta thấy nam chính tai tiếng là Cách Lãng, sắc mặt lập tức đều đen xuống. Cách Lãng như thế nào cùng nam nhân làm chuyện đó, không những thế còn cho nam nhân đó bạo cúc. Cũng may là cô ta cùng Cách Lãng chưa đi đến bước cuối cùng. Mộc Giai Nhân trong lòng cảm thấy không khỏe, bên Tống Tuấn Hy không thể nào bỏ mặc công ty được. Vốn dĩ Quân Thị cùng Tống Thị hợp tác quay Ngụy Hậu Truyện, Tống Tuấn Hy trực tiếp đem Thư Nhã loại bỏ, làm trái với hiệp ước quy định trong hợp đồng. Quân Thị cắt bỏ đầu tư cho Ngụy Hậu Truyện, đồng thời công bố từ diễn cùng đoàn làm phim. Tống Tuấn Hy đành phải một lần nữa lựa chọn diễn viên của mình đưa vào chỗ khuyết thiếu. Đổi diễn viên mang lại ảnh hưởng không nhỏ. Fan nguyên tác sôi nổi bình luận mâu thuẫn của diễn viên mới. Kết quả là, phim Ngụy Hậu Truyện còn chưa công chiếu đã bị cộng đồng chán ghét. Cho nên, Tống Tuấn Hy vội đến sứt đầu mẻ chán. Công ty giải trí Tống Thị mở hội nghị, chuẩn bị giải quyết nguy cơ trước mắt. Mộc Giai Nhân ở bệnh viện qua mấy ngày, chuyện gièm pha của Cách Lãng đã bị người trong công ty quản lý đè xuống. Hơn nữa cô ta đã bỏ ra phần lớn tiền để Thủy Quân tẩy trắng cho mình. Phong ba trên mạng cũng bình tĩnh lại không ít, nhưng, trong cùng ngày Mộc Giai Nhân còn đang chuẩn bị thủ tục xuất viện thì chiêu thức vả mặt thứ ba, nhanh chóng công chiếm vị trí hot search của các nhà truyền thông lớn. Mà các nhà truyền thông lớn phát ra một video có độ dài khoảng vài phút. Có tiêu đề là chiêu thức vả mặt thứ ba. A, chậm một chút, anh nhẹ một chút, em không chịu nổi nữa. Nữ chính trong video ra sức rên rỉ. Nam nhân cường tráng giống như trâu đang ra sức cày ruộng. Lâu lâu phun ra một hai câu từ ngữ thô tục. Trời, trời ạ, nữ nhân kia là Mộc Giai Nhân. Trời a, quá bạo rồi. Nguyên lai nữ minh tinh lén lút lên giường chính là cái dạng này. Không nỡ nhìn thẳng, quá cay mát, bạo đầu đề, video giống như là thủy triều nhanh chóng lan sang khắp toàn bộ mạng lưới Internet. Không có cách nào thu hồi. Dư âm cuối cùng trong video là, Tuấn Hy, chân của em, a, chân của em đau quá, chân của em như bị gãy. Cư dân mạng đều điên cuồng. Fan Mộc Giai Nhân thì đang trong trạng thái không thể tin được. Tân tiểu hoa đán Mộc Giai Nhân, thanh thuần mỹ lệ trên màn ảnh không ngờ ở trên giường lại phóng đãng đến như vậy. Thật đúng là vả mặt bạch bạch bạch a, cái vả mặt này có phải rất đau hay không? Cho nên đây chính là nguyên nhân chân Mộc Giai Nhân bị gãy sao? Tôi khinh, tiện nhân, chính mình ở trên giường chơi đến gãy chân. Thế nhưng còn bôi nhọ nữ thần của chúng ta, đều nói Mộc Giai Nhân từ đầu đến cuối đều đổ lỗi cho nữ thần. Kỹ nữ lòng dạ hiểm độc không biết xấu hổ, thế nhưng còn có mặt mũi dám so sánh mình với nữ thần. Cũng không ước lượng xem bản thân có bao nhiêu phân lượng. Tống Tuấn Hy thấy được video trên mạng, trước tiên phái người gỡ xuống, nhưng chính là không hề có biện pháp gỡ xuống được. Đáng chết, Tống Tuấn Hy đem điện thoại ném ra ngoài. Hắn không có thói quen quay chụp khi hoan ái như vậy. Vậy video này rốt cuộc lấy từ đâu mà phát lên? Bao nhiêu năm không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn bò lên trên giường của hắn. Càng muốn nhờ vào chuyện này lên làm Tống thiếu phu nhân. Hiện giờ thanh danh của Mộc Giai Nhân đã xấu đến như vậy. Cô ta chắc chắn không có ngu xuẩn đi làm việc này. Tống Tuấn Hy trong lòng không khống chế được suy nghĩ loạn hết cả lên. Đúng lúc này người đại diện của Mộc Giai Nhân gọi điện đến. Tống Tổng, Giai Nhân muốn xuất viện. Nhưng mà, bên ngoài bệnh viện lúc này có rất nhiều phóng viên. có chút chuyện như thế này cũng gọi đến hỏi tôi. Tống Tuấn Hy lạnh lùng nói. Các người tốt nhất cái gì cũng đừng nói cho tôi. Nhanh chân một chút đi khỏi bệnh viện nhanh lên. Cách Trương.